Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1426. Chuyên gia lực lượng, 1, Lý Kế cười, tiểu tử ngươi thực đem mình làm bàn thái, nhân gia ở kinh thành làm hạng mục đâu, làm sao có thời giờ đến tìm ngươi, ta giúp ngươi tranh thủ một cái xem nhiều lần cơ hội. Ngươi đem ngươi cái kia vỏ sắt tử số liệu chuẩn bị một chút. Chờ các ngươi xem nhiều lần thời điểm quay quanh chuyên nghiệp chủ đề hào hào trò chuyện. Đây quả, thật là phải hào hào trò chuyện. Ngao Mộc Dương phát hiện mình cầm sự tình nghĩ quá đơn giản. Nguyên bản dựa theo hắn tưởng tượng là đột nhiên xuất hiện. Vỗ đầu một cái quyết định, đó chính là cầm đầu thuyền đuôi thuyền cho mở ra. Sau đó thông qua máy bơm vội tới buồng nhỏ trên tàu đổi nước. Ở bên trong nuôi dưỡng thượng cá, tôm và cua, có thể hắn nghiên cứu một phen đi sau hiện không dễ dàng như vậy. Nước hệ thống tuần hoàn thật là phức tạp, hướng trong khoang thuyền rót vào nước quá nhiều. Vậy hội dẫn đến thuyền chìm nghỉm, nếu như hướng bên trong rót vào nước quá ít. Kia lại khó có thể hình thành động lực lôi kéo buồng nhỏ trên tàu nước biển lưu thông lên. Buổi tối hắn liền cùng Trầm Ngọc tiến hành liên hệ. Hắn buổi chiều tìm kiếm này Trầm Ngọc tư liệu, phát hiện này thật sự là một vị cao thủ. 2 năm trước bắt đầu Trung Quốc nước khoa viện cá cơ sở. Bắc xe biển công nhân hai bên bắt đầu xây dựng một loại sâu xa biển rộng lớn hình nuôi dưỡng bình. Đài. Trầm Ngọc chính là kỹ thuật phương diện người dẫn đầu. Loại này nuôi dưỡng bình đài rất lợi hại. Nó lấy hải dương công trình trang bị, công nghiệp hóa nuôi dưỡng, sinh vật biển tài nguyên khai phát cùng gia công ứng dụng kỹ thuật làm cơ sở. Thông qua hệ thống tổng thể cùng hình thức sáng tạo cái mới, hình thành tập trên biển quy mô hóa nuôi dưỡng, danh ưu mầm loại quy mô hóa gây giống. Thu hoạch ngư vật bới ra năm cùng vật tư tiếp tế. Thủy sản phẩm phân loại cất giữ chẳng khác nào nhất thể cỡ lớn ngư nghiệp sinh sản tổng hợp bình đài. Ngao Mộc Dương không có lớn như vậy dã tâm. Hắn vừa muốn đem trên biển cái kia thuyền lớn vỏ bọc cải tạo thành nuôi dưỡng trận là được. Mang trên biển nuôi dưỡng khách du lịch. Xem nhiều lần bắt đầu. Hắn chuẩn bị trước cùng Trầm Ngọc hàn huyên một phen. Nhưng nhân ra là rút ra thời gian cùng hắn câu thông, mà lại không có lợi ích vãng lai, cho nên yêu cầu thẳng vào chủ đề. Ngao Mộc Dương cầm tình huống của hắn nói một chút, Trầm Ngọc gật đầu nói, ngươi tưởng tượng là có thể thành lập, trước mắt quốc gia của ta tại trên biển nuôi dưỡng bình đài nghiên cứu còn ở vào cất bước giai. Đột, dân gian hạng mục thành công tính cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nếu như ngươi muốn trực tiếp mang một cái tổng hợp hóa nuôi dưỡng bình đài kia là không thể. Nào, mà loại này lợi dụng báo hỏng về hưu cỡ lớn thuyền chỉ tiến hành cải tạo. Cũng chỉ là cải tạo vì công năng chỉ một nuôi dưỡng bình đài tưởng tượng tương đối đáng tin cậy. Vậy thẩm chuyên gia ta làm như thế nào cầm thuyền cải tạo thành như vậy nuôi dưỡng bình đài? Ngươi xem đây là ta trong tay đội thuyền số liệu. Ta cho ngài kỹ càng giới thiệu một chút, nghe Ngao Mộc Dương tỉ mỉ giới thiệu, Trầm Ngọc không ngừng gật đầu, nghe xong giới thiệu hắn trầm ngâm nói, loại thuyền này xác cự ly nuôi dưỡng bình đài trả lại rất xa. Nó cần hoàn thiện phương tiện hệ thống cùng cung cấp, lưu thông điều kiện, lấy toàn diện thích ứng hải dương công nhân huống quy mô hóa nuôi dưỡng sinh sản cần. Ngao Mộc Dương cảm thán nói. Đúng vậy a, ta hiện tại khuyết thiếu khả thi cải tạo kế hoạch. Trầm Ngọc minh bạch hắn ý tứ, liền vừa cười vừa nói, cái này đơn giản, Lý lão sư theo ta liên hệ qua, chính là để cho ta giúp người xuất cụ một bộ cụ thể cải tạo phương án. Bất quá ta không có cụ thể khảo sát qua ngươi thuyền, cho nên bộ này phương án khả năng không phải là thập toàn thập mỹ. Nghe hắn nói đến đây, Ngao Mộc Dương đã không kìm được vui mừng, thẩm chuyên gia ngài khách khí, chỉ cần ngài cho gật đầu tự là được, thật sự là phiền toái ngài. Trầm Ngọc nói, lời khách khí không nên nói nữa, chúng ta thẳng vào chủ đề. Ta cho ngươi thiết trí bộ này phương án. Ngươi chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận, bởi vì nó cuối cùng là muốn mắc cạn tại gần biển. Ta minh bạch ngươi nhu cầu. Nhưng ta cho rằng ngươi còn không rõ ràng ngươi nhu cầu đại biểu cái gì. Nếu như ngươi nghĩ chế tạo một cái trên biển trôi nổi nuôi dưỡng bình đài, kia cần tiêu phí đại lượng tài chính đối với thuyền xác tiến hành cải tạo, bao gồm đối với chủ boong tàu cải tạo, đối với nuôi dưỡng cá thương cải tạo, nó cần đại lượng điện năng. Như vậy ngươi còn phải tại thuyền xác thượng lắp đặt một bộ năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta xác thực vô pháp làm như vậy đầu tư. Ta đây tiếp nhận ngài chỉ điểm, liền đem kéo dài tới gần biển tiến hành mắc cạn tác nghiệp hào. Hắn đáp ứng điểm này, sự tình đơn giản hạ xuống. Trầm Ngọc ngày hôm sau liền hướng hắn hòm thư phát một phần cải tạo bản kế hoạch. Ngao Mộc Dương thán phục hắn hiệu suất cao tỷ lệ, sau đó chân thành cho hắn hồi một phần bưu kiện, thỉnh hắn có cơ hội mang thê nhi trai gái cùng đi Long Đầu thôn du lịch. Dù cho hết thảy đơn giản hóa, nhưng đối với thuyền xác cải biến vẫn rất lớn. Ngoại vi muốn thiết trí một loạt áp 5 khoang thuyền, từng buồng nhỏ trên tàu muốn thiết trí nước vào miệng cùng đổi máy bơm nước. Buồng nhỏ trên tàu giữa có đảo ngược lỗ, boong tàu vị trí muốn chở khách tăng dưỡng cơ máy chủ. Nhiều chỗ buồng nhỏ trên tàu 4 vách tường muốn thu xếp nguồn sáng. Khá tốt, những thứ này là thông thường thao tác. Làm sắc người chèo thuyền máy móc tác nghiệp trên thuyền kỹ thuật viên nhóm họp thảo luận cảm thấy có thể hoàn thành công tác, mà lại hao tổn của cải không cao, có thể khống chế tại 50 vạn nguyên ở trong. Trước trước sau sau, Ngao Mộc Dương có vì cái này nuôi dưỡng thuyền đầu tư trên 100 vạn. Đối với làng chài mà nói đây cũng là cái đại thủ bút. Trong thôn thông qua cái này đầu tư, các tin tưởng hắn ánh mắt, mặt khác đại gia hỏa cũng không tâm tình quản những sự tình này. Năm nay thời tiết trở nên ấm áp cho tới bây giờ, Hồng Dương một trận mưa cũng không có. Đối với dân chúng mà nói loại này đại trời hạn quá muốn chết. Thất Nguyệt thượng tuần, Ngao Mộc Dương đang làm việc phòng đọc sách. Trong thôn mấy gia đình đến cửa, thôn trưởng, học tập đâu này? Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng nói, học tập khiến cho ta vui vẻ. Chuyện gì a? Dẫn đầu tới là Ngao Mộc Giật, hắn mặt mày ủ rũ nói, thôn trưởng, năm nay như thế nào như vậy hạn nha? Ngao Mộc Dương thở dài, xác thực rất khô hạn, bất quá bây giờ còn không có ảnh hưởng đến người trong thôn nước ăn a. Ngao Mộc Giật nói, ảnh hưởng đến bên trong ruộng hoa màu nước ăn. Ta những cái kia cây ăn quả không có nước, năm nay khẳng định có đại giảm sản, này có thể trách bạn nha. Ta cũng không có biện pháp. Ngao Mộc Dương xấu hổ, thời tiết khô hạn, xung quanh hương trấn sông ngòi lại gần như khô, tiền than trấn chỉ có Long Tiên Hồ trả lại tồn nước khá nhiều. Long Tiên Hồ dưới có con suối ra bên ngoài bốc lên nước, thế nhưng gánh không được làm như vậy trời hạn. Cho nên Ngao Mộc Dương liền hạ mệnh lệnh, hắn không cho phép xung quanh thôn trang từ trong hồ hoa tiêu đi tưới tiêu. Đây là vì lợi ích tối đại hóa, Long Tiên Hồ bảo trì mực nước có thể hấp dẫn du khách tới tiêu phí. Như vậy không riêng Long Đầu thôn, xung quanh thôn cũng có thể lợi nhuận du khách tiền, bất quá dân chúng lấy điền làm gốc, tại nông dân cá thể ý thức dưới sự thao túng. Bọn họ không muốn buông tha cho đồng ruộng trong hoa màu. Ngao Thiên Anh điểm điếu thuốc tại môn khẩu ngồi xổm xuống. Hắn than thở nói, thôn trưởng ngươi năng lực đại, nghĩ biện pháp làm cho một trận mưa a. Ngao Mộc Dương mộng, Thiên Anh thúc, ta có thể nhịn lớn hơn nữa, ta không phải là Long Vương gia a. Ta sẽ không hành vân bố vũ a. Kỳ thật mấy năm này luôn khô hạn cùng Long Vương gia không quan hệ. Chúng ta đều là thời đại mới có văn hóa ngư dân, không thể mang những cái này phong kiến mê tín. Ta nghiên cứu qua, bây giờ thiên khí cùng ba hạp đập lớn có quan hệ. Có một chút chuyên gia nói, là ba hạp đập lớn đoạn chúng ta Trung Hoa đại địa long mạch. Ngoạt tào, đây không phải phong kiến mê tín. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi. Nói chuyện Ngao Thiên Hảo hữu nghiêm trang nói. Này thế nào lại là phong kiến mê tín? Đây là huyền học cũng là khoa học. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.